sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 73, A Lăng ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa dứt lời, vừa nói, cảm giác càng cộm Tạ Chi Khâm, ngươi làm cái gì? Trung Vị Lăng nhíu mày nói, xin lỗi. Tạ Chi Khâm đẩy Trung Vị Lăng ra, chuẩn bị tự mình rời khỏi thao tắm, nhưng mới vừa đứng dậy, đã bị Trung Vị Lăng túm chặt. Nhịn không nổi thì đừng nhịn, ta cũng không bức ngươi. Trung Vị Lăng tránh ánh mắt Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng nói. Tạ Chi Khâm nuốt nước miếng, nghe người ta nói, sẽ rất đau. Trung Vị Lăng nhất thời không kịp phản ứng những lời này của Tạ Chi Khâm là có ý gì. Chố mắt hồi lâu, bỗng chốc đỏ mặt. Đêm tiên ma đại điển trước đó, xác thật rất đau, nhưng ngươi có thể nhẹ một chút. Tạ Chi Khâm sau khi trầm mặc một lúc lâu, vẫn còn do dự. Trung Vị Lăng, cho nên, ngài rốt cuộc là muốn, hay là không muốn, nói một lời chắc chắn được không? Khi Trung Vị Lăng cho rằng Tạ Chi Khâm lại sẽ giống lúc trước, rong rong dài dài, đột nhiên bị Tạ Chi Khâm ôm ra. Làm gì? Trung Vị Lăng hai tay ôm cổ Tạ Chi Khâm, có chút khẩn trương nói. Tạ Chi Khâm lỗ tai đỏ bừng, nghiêm túc nói. Ta không có kinh nghiệm gì, cho nên, thất lễ, dứt lời. Trung Vị Lăng được Tạ Chi Khâm bọc áo ngoài đặt lên trên giường. Giữa trưa hôm sau, Trung Vị Lăng mới từ trong mộng từ từ tỉnh, mới vừa động, một cổ cảm giác đau đớn truyền đến, ý thức nguyên bản mơ mơ màng màng lập tức thanh tỉnh. Ký ức tối hôm qua như thủy triều ập tới, Trung Vị Lăng run lập cập. Y không thích khóc, hơn nữa là đại nam nhân, khóc lóc quá làm ra vẻ, nhưng khi cổ đau đớn kia theo thần kinh truyền đến, vành mắt Trung Vị Lăng không tự giác liền đỏ. Tay còn đặt ở trên người Tạ Chi Khâm, hắn nhận thấy động tĩnh, mở mắt ra, ngượng ngùng gọi một câu. A Lăng, ngươi tỉnh. Trung Vị Lăng muốn trả lời, nhưng là, giọng nói nghẹn ngèn, giờ phút này giống như nuốt phải than lửa, nóng rát đau đớn, hồi lâu, mới nhịn đau ừ một tiếng. Vương Bát Đản, đêm qua tuy đã rửa sạch, trên người cũng không khó chịu, nhưng Trung Vị Lăng thật nhịn không được, mắng một câu. Thanh âm khàn khàn truyền vào tai Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm tai ửng đỏ. Thực xin lỗi, ta không khống chế được, làm có chút mạnh. Trung Vị Lăng trong lòng nói, ngài há chỉ là có chút mạnh, nếu không phải sợ tổn thương đến hài tử, ngài chính là không bằng cầm thú. Ngươi là từ đâu mà học? Nói thật, tuy rằng tối hôm qua là Tạ Chi Khâm chủ động đẩy mình lên giường, tuy rằng kỹ thuật hôn như cũ trúc chắc như cầu gặm, nhưng là mấy cái trò loạn thất bát tao đa dạng kia thực sự không giống kiểu tiểu bạch hoa như hắn. Chẳng lẽ là cùng dã nam nhân nào học? Tạ Chi Khâm do dự một lát, nói, lúc trước sau khi cùng ngươi thành hôn, sư huynh sợ ta không biết, liền tặng một chút sách. Trung Vị Lăng khó hiểu, sách gì? Tạ Chi Khâm ngượng ngùng nói, chính là sách Đông Cung thông thường. Trung Vị Lăng, hai người không tiếp tục nói thêm, bởi vì Trung Vị Lăng thật sắp đau muốn chết. Cũng không muốn lại trêu chọc Tạ Chi Khâm, sợ hắn lại đến một lần nữa. Sau khi rửa mặt chải đầu, vừa vặn là thời gian cơm trưa. Nguyên bản hai người tính cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm, dù sao hôm qua bọn họ đã không ăn cơm chiều, Tạ Chi Khâm thật ra không sao, nhưng Trung Vị Lăng có thai, khẳng định là đói bụng. Nhưng đi tới cửa, Trung Vị Lăng liền dừng chân, Tạ Chi Khâm quay đầu lại hỏi y làm sao vậy, Trung Vị Lăng theo bản năng bảo vệ mông chính mình. Người mang thức ăn vào trong phòng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y hiện tại, đi đường hai chân đều mềm nhũn, lại đau căn bản không ngồi xuống được. Nếu ra cửa gặp phải những người khác, để người khác thấy bộ dạng này, quá mất mặt. Hơn nữa, nếu người khác cùng y nói chuyện, vừa nghe giọng y, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao? Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng một cái, lại định xin lỗi, Trung Vị Lăng giơ tay ngăn lại. Không cần, ta đói bụng. Ngươi mau đi làm cơm. Tạ Chi Khâm một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chờ cửa phòng đóng lại, Trung Vị Lăng nâng sau eo, hai chân mềm nhũn trở lại giường, nằm xuống. Tiên ma đại điển đêm đó, y uống quá nhiều, cho nên đêm đó rốt cuộc là cái trải nghiệm gì, kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên, từ góc độ nào đó mà nói, tối hôm qua mới xem như lần đầu tiên chân chính. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy sẽ không rất đau. Dù sao cũng đã từng có kinh nghiệm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thiếu chút nữa đau đến phát khóc. Bất quá, có sao nói vậy, quả thực rất thoải mái. Trung Vị Lăng nhịn không được cười một tiếng, không nghĩ tới, Tạ Xuẩn Xuẩn so với suy nghĩ của y lợi hại hơn một chút. Bên này, Tạ Chi Khâm mới ra cửa, liền gặp phải Phong Tích đang đi đến. Sau khi hai người chào hỏi, Phong Tích hướng phía sau hắn nhìn nhìn, hiếu kỳ nói. Hắn đâu? Tạ Chi Khâm biết hắn hỏi chính là Trung Vị Lăng, cười nhạt nói. Hắn có chút mệt, ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi làm chút thức ăn cho hắn. Phong Tích nhíu mày, ngươi làm, Tạ Chi Khâm vẻ mặt đơn thuần nói. Đúng vậy, không phải sư huynh ngài nói, ra bên ngoài phải cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý không thể ăn thức ăn không rõ lai lịch sao. Phong Tích khóe miệng co lại, mấy năm nay ra cửa, cũng không thấy ngươi ăn ít. Tạ Chi Khâm một chút cũng không cảm thấy chính mình sai chỗ nào, nghiêm trang nói. Ta cùng A Lăng bất đồng, ta đương nhiên là cái gì cũng có thể ăn, nhưng A Lăng yếu ớt, ta phải bảo đảm thức ăn hắn ăn không có vấn đề. Phong Tích, yếu ớt, y yếu ớt chỗ nào, bất quá là chuyện của hai người bọn họ, Phong Tích một ngoại nhân, nói nhiều quá cũng không tốt, chỉ là lo lắng nói. Các người tối hôm qua như thế nào không ra ăn cơm? Hôm nay buổi sáng cũng không, làm sao vậy? Có phải thương thế Trung Vị Lăng không tốt hay không? Nói thật, tuy rằng hôm qua khi hắn hỏi Trung Vị Lăng có cần tìm y tu nhìn xem vết thương hay không, Trung Vị Lăng nói không cần, nhưng Phong Tích có thể nhìn ra được, thương thế kia không nhẹ, đặc biệt là vết thương eo sườn Trung Vị Lăng, miệng vết thương thập phần kỳ quái. Như là bị người mạnh mẽ dùng tay ghìm vào vậy. Chỉ dùng tay không tạo thành miệng vết thương khoảng cách gần như vậy, ở tu chân giới thập phần hiếm thấy. Tuy rằng chuyên môn Phong Tích không phải y tu, nhưng hắn mỗi ngày nhìn Thẩm Đường nghiên cứu những cái y thư đó, ít nhiều cũng coi như nửa y tu. Hắn trung quy cảm thấy miệng vết thương eo sườn Trung Vị Lăng hình như dính một tia quỷ khí. Bất quá có lẽ chỉ là Trung Vị Lăng hàng ngày cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau, cho nên mới như thế. Tạ Chi Khâm khó hiểu nói. Vết thương hắn gần như đã tốt hơn, về phần tối hôm qua vì sao không ra ngoài, chính là hắn ngủ sớm, ta bồi hắn. Tạ Chi Khâm thuận miệng qua loa lấy lệ cho xong, liền vội vàng rời đi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Phong Tích, lúc cơm chiều, Trung Vị Lăng bị chính mình đè ở trên giường. Tạ Chi Khâm làm xong cơm, khi bưng ra, gặp phải Ngụy Vũ Ninh xuống lầu, cười nhẹ nói. Ngụy Sư Điệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm ở trong mắt tiểu đệ tử Vân Đô, luôn luôn thập phần ôn nhu hiền lành, ngày thường bị Phong Tích trách phạt, Tạ Chi Khâm cũng sẽ cực lực che chở bọn họ, cho nên mọi người đều rất thích Tạ Chi Khâm. Ngụy Vũ Ninh tuy rằng cùng Tạ Chi Khâm không thân cận, nhưng cũng tính là không tồi, cho nên, khi đối mặt Ngụy Vũ Ninh tuy rằng cực lực che giấu, nhưng ánh mắt vẫn là lộ ra một chút hung ác, Tạ Chi Khâm không khỏi sửng sốt. Ngụy Vũ Ninh từ bên người Tạ Chi Khâm đi qua, quá mức vội vàng, cầu thang hẹp như vậy, xẹt qua vai Tạ Chi Khâm, chen Tạ Chi Khâm lên trên lan can, chén canh trong khay bị đổ mất một nửa. Ngụy Vũ Ninh cũng không xin lỗi, trực tiếp cầm kiếm sắc mặt cực kỳ kém rời đi. Tạ Chi Khâm muốn hỏi hắn có phải có tâm sự hay không, nhưng chưa mở miệng, Ngụy Vũ Ninh đã ra cửa. Vào lúc này, tiểu nhị quét tước chạy lại, một bên dọn dẹp canh nóng đổ trên mặt đất. Một bên có chút oán giận nói. Tiểu tiên sư, tính tình cũng thật lớn. Tạ Chi Khâm đem đồ ăn để sang một bên, xuống dưới giúp tiểu nhị dọn dẹp canh đổ trên mặt đất. Tiểu nhị vội vàng nói. Không cần, ta tự mình làm là được. Tạ Chi Khâm là kiểu lớn lên so với tiên nhân còn tuấn tú hơn vài phần. Tiểu nhị thật sự vô pháp tiếp thu hắn làm loại việc dơ bẩn này. Nhưng tay ngươi, Tạ Chi Khâm nhìn tay tiểu nhị quấn vải bố trắng, có chút ngượng ngùng. Tiểu nhị không muốn cáo trạng, cũng không phải loại người thích miệng lưỡi sau lưng người khác, nhưng nói đến tay chính mình, nhiều ít có điểm khó hiểu. Tối hôm qua ta đưa nước rửa chân cho vị tiểu tiên sư vừa rồi kia, mới vừa đi vào, liền thấy hắn đem chung trà trên bàn quăng xuống đất, làm ta giật cả mình, còn tưởng là chúng ta chậm trễ hắn, liền vội vàng đi đến hỏi ngọn nguồn, không ngờ, hắn không chỉ không cho ta sắc mặt tốt, ta một bên thu dọn, hắn còn một bên tiếp tục đập phá. Lòng ta có khí, một không cẩn thận cắt phải tay. Tạ Chi Khâm thập phần xin lỗi nói. Hắn có lẽ có tâm sự, ngài đừng để ở trong lòng. Ta sẽ răn dạy hắn. Tổn thất trong tiệm, chúng ta cũng sẽ bồi thường gấp đôi. Ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Tạ Chi Khâm lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho tiểu nhị. Đây là chế dược tốt nhất Vân Đô chúng ta. miệng vết thương bình thường, một ngày có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa sẽ không lưu sẹo. Ngài nhận lấy, nếu còn có yêu cầu khác, liền tới tìm ta. Tạ Chi Khâm xem như là tính tình tốt nhất trong số người tha hương đến mấy ngày qua. Tiểu nhị nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, tay ở trên tạp dề cọ vài cái, sau khi xác định sạch sẽ, mới cung kính tiếp nhận bình sứ. Đa tạ hảo ý tiên sư, tiểu nhị vừa nói xong, một giọng nam lãnh đạm từ phía sau Tạ Chi Khâm truyền tới. Hắn cụ thể là phát tính tình như thế nào? Trung vị lăng đứng cách Tạ Chi Khâm mấy bậc cầu thang. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên quay đầu lại, vội vàng nói. A lăng, ngươi sao lại ra đây? Còn không biết xấu hổ hỏi ta, mặt ngươi cũng thật lớn. Không phải nói đi một chút sẽ trở lại sao? Đã qua nửa canh giờ, bổn tọa xem ngươi là muốn bổn tọa đói chết. Trung vị lăng khó chịu nói, hài tử ngươi cũng sắp nói bổn tọa mau đá chết ngươi có biết hay không? Tiểu nhị thấy Trung vị lăng, cung kính nói câu tiên sư. Trung vị lăng khóe miệng co lại, ôm cánh tay miệt nhiên nói. Thực xin lỗi, bổn tọa là người ma tộc. Tuy rằng tiên ma lưỡng đạo hiện giờ là thời kỳ hòa bình, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tiếp thu ma tộc. Trên mặt tiểu nhị không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng đi xuống, lười nhác nói. Sợ cái gì, bổn tỏa không phải quỷ, không ăn người. Nói xong, Trung vị lăng còn cố ý ngó Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt, nhỏ giọng nói. Quỷ cũng không ăn người, phải không? Trung vị lăng nhướng mày, giúp tiểu nhị nhặt chiếc khăn vải bị dọa làm rơi trên mặt đất lên. Một lần nữa đặt tay lên vai tiểu nhị, lộ ra nụ cười mưa thuận gió hòa. Bổn tọa là tiểu cha hắn, hắn có thể trổ mã thành như vậy, không thể thiếu bổn tọa dạy dỗ, bổn tọa tự nhiên không phải người xấu. Tiểu nhị cả người cứng đờ, khiếp sợ nhìn Tạ Chi Khâm, lại khiếp sợ nhìn Trung vị lăng. Tiểu cha, chính là, tối hôm qua ngài hai không phải ở trong cùng một phòng sao? Vị tiên sư này còn đặc biệt muốn phòng lớn nhất. Còn muốn thao tắm lớn, cho nên đây là. Tiểu nhị cả kinh, quả nhiên là đại phái vọng tộc, quan hệ thế nhưng rắc rối phức tạp như thế. À là người nói bậy gì đó, Tạ Chi Khâm cảm thấy thẹn nói. Bổn tỏa nói bậy chỗ nào, này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Trung vị lăng hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm lại, hỏi tiểu nhị. Ngụy Vũ Ninh rốt cuộc phát tính tình như thế nào? Thời điểm Trung vị lăng không cười, rất lãnh. Tiểu nhị sống lưng cứng còng, đúng sự thật nói, còn có thể phát như thế nào, chính là một bên quăng đồ vật, một bên hùng hùng hổ hổ, nói cái gì hắn là thần, người khác dựa vào cái gì đạp trên đầu hắn, lung tung lộn xộn, ta cũng nghe không hiểu. Trung vị lăng lập tức bắt được chữ mấu chốt, thần, tiểu nhị ừ một tiếng, có vấn đề gì sao? Trung vị lăng lắc đầu cười khẽ, không có. Trung vị lăng dừng một chút, lại hỏi, vậy hắn trước nay đến bây giờ, có xuất hiện cái gì dị thường không? Tiểu nhị gãi gãi đầu, có chút đề phòng nhìn mắt Tạ Chi Khâm. Trung vị lăng nói. Cứ nói đừng ngại. Tiểu nhị do dự một lát, trả lời nói. Hắn không phải đã từng xuất hiện cái gì dị thường, mà là hắn vẫn luôn có dị thường. Thời điểm vị tiên sư kia tới, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười, thoạt nhìn bộ dáng ở chung rất tốt, nhưng là chỉ chớp mắt, lại trở nên vô cùng nóng nảy, khó có thể tới gần. Tựa như mới vừa rồi vậy. Tiểu nhị vẻ mặt mê mang, thực sự làm người cảm thấy không thích hợp. Trở lại phòng, Trung vị lăng nhìn Tạ Chi Khâm đem đồ ăn đặt trên bàn, trầm giọng nói. Ngụy Vũ Ninh tính tình vẫn luôn mơ hồ bất định như vậy sao? Lúc trước gặp hắn, cảm thấy hắn là người rất sạch sẽ ôn nhu, nguyên văn cũng là viết như vậy, mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối là nhân vật chính diện, nhưng gần đây trung quy cảm giác cảm xúc hắn không đúng lắm. Không chỉ cùng nguyên văn không khớp, mà cùng Ngụy Vũ Ninh lúc trước mình gặp qua cũng không khớp. Cũng không phải vậy, Tạ Chi Khâm thanh âm đặc biệt lãnh, trong giọng nói tràn đầy oán niệm. Hắn ngày thường rất dịu ngoan, không làm điều ác, gần đây có lẽ là có tâm sự gì đó. Phải không? Trung vị lăng khoanh tay dựa vào án kỷ trước cửa sổ, trung quy cảm thấy chỗ nào quái quái. Tạ Chi Khâm từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn mềm, gấp lại đặt ở trên ghế. Dùng tay đè đè, sau khi xác nhận độ mềm mại, mặt vô biểu tình múc canh. Không phải sắp chết đói sao, ăn cơm. Trung vị lăng duỗi chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân Tạ Chi Khâm, vẻ mặt sững sờ nói. Ngươi làm sao vậy, ta không có việc gì, chỉ là nhắc nhở nghĩa phụ, ngài nên ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chi Khâm buông chén canh thật mạnh, tuy rằng đưa lưng về phía Trung Vị Lăng, nhưng Trung Vị Lăng có thể cảm giác được Tả Chi Khâm đang tức giận. Trung Vị Lăng bật cười, còn bởi vì chuyện tiểu tra đó mà tức giận hả? Ta vừa rồi thuận miệng nói thôi, ngươi, còn chưa nói xong, Tả Chi Khâm đột nhiên xoay người, ánh mắt cố chấp âm lệ nhìn y, Trung Vị Lăng nửa câu sau bị cưỡng ép nuốt trở về, nói thật, Tả Chi Khâm như vậy rất dọa người. Ta không có việc gì, nghĩa phụ nếu thích làm tiểu tra ta, cũng không có gì là không thể, ngươi thích là được. Tả Chi Khâm lạnh lùng nói, nghĩa phụ đêm qua bị ta làm cho mức, trước dùng cơm đi, bằng không nghĩa phụ cùng hài tử ta bị đói. Trung Vị Lăng duỗi tay túm cổ tay áo hắn, nhíu mày. Ngươi là đang cùng ta chơi tính tình đấy à? Tả Chi Khâm lạnh lùng nói. Không dám, ngươi mở miệng ngậm miệng đều là nghĩa phụ, còn nói không dám. Tả Chi Khâm hít một hơi thật sâu, rốt cuộc nhịn không được. Trung Vị Lăng, ngươi yêu thích làm cha ta như vậy sao? Trung Vị Lăng cũng nóng nảy, ngươi giống ai đó, còn không phải ngươi nói ta nếu nhắc lại một câu tiểu cha. Ngươi liền hôn ta một cái, ta chính là cố ý, muốn trêu chọc ngươi hôn ta một cái thì làm sao? Bổn tọa trẻ tuổi như vậy, ai thích làm cha ngươi? Thật là mặc quần vào liền không nhận người. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay cầm thảm ném vào trên người Tả Chi Khâm. Đau chết ta đi, Tả Chi Khâm sừng sốt, Trung Vị Lăng chưa ngồi xuống, hắn đã vội vàng kéo y lại, nhanh chóng đem thảm để trở về, vẻ mặt tự trách nói. Ta không biết ngươi là nghĩ như vậy, ngươi vừa rồi không phải hung dữ với bổn tọa hung dữ rất dữ sản sao, sợ cái gì, tiếp tục đi. Trung Vị Lăng đẩy hắn ra, đừng chạm vào ta, Tả Chi Khâm gắt gao túm y, ta không, thanh âm đặc biệt ủy khuất, A Lăng, ta sai rồi, ra ngoài cửa đứng, bổn tọa không muốn thấy ngươi. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, Tả Chi Khâm, cách chương.